Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 97, hầu gái mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối ăn rất no. Bữa này có thể coi là bữa ăn Giang Dịch thích nhất kể từ khi đến Anh. Có lẽ vì nhà hàng Tạ Thời Vân đặt thực sự rất ngon. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì được ăn cùng Tạ Thời Vân. Sau khi ăn uống no nê, hai người không hẹn mà cùng đi về phía khách sạn. Giang Dịch nắm tay Tạ Thời Vân ấm áp, ánh mắt lén lút rơi trên khuôn mặt anh. Tạ Thời Vân thật sự rất đẹp trai. Giang Dịch cảm thán không biết bao nhiêu lần. Vẻ ngoặt của người này đúng là đẹp trai chuẩn sách giáo khoa. Dù là người thích kiểu đẹp trai nào đi chăng nữa, cho dù không bị vẻ đẹp của Tạ Thời Vân chinh phục, cũng khó mà không thừa nhận khuôn mặt anh rất có sức hút. Lại nhìn chằm chằm tôi à? Tạ Thời Vân thậm chí còn không quay mặt. Giọng nói đã truyền đến. Khụ khụ, Giang Dịch che miệng, cố che đi sự ngượng ngùng. Cậu, định khi nào về nước? Tiện thể hôm đó tôi cũng đặt vé máy bay gì đó. Ngày kia, hai người đứng ở khu đèn đỏ, nhìn những chiếc xe cộ đang di chuyển trước mặt. Giang Dịch nghiêng đầu, sao lại là ngày kia? Tạ Thời Vân không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cách đầy ẩn ý, cậu không cần đặt vé nữa. Tôi đã đặt cả cho cậu rồi. Ồ, Giang Dịch gật đầu. Đi thôi, đèn xanh rồi. Giang Dịch bừng tỉnh, cùng anh đi sang bên kia đường. Màn đêm buông xuống không một tiếng động, bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh đen mực, vài ngôi sao lấp lánh giữa khe hở của những đám mây. Giang Dịch một lần nữa dưới ánh mắt của Tạ Thời Vân, mò trong túi quần 2 phút mới mở được cửa phòng khách sạn. Trong túi quần lại có vỏ kẹo MT, đúng không? Giang Dịch đang thay giày, nghe thấy tiếng nói vọng từ trên xuống. Hôm nay tiện tay bỏ vào thôi. Giang Dịch không dám đối mắt với anh. Vừa đi dép lê đã lập tức chuồn thẳng về phía phòng tắm. Tôi đi tắm đây, cậu xem tivi chờ tôi nhé. Vừa dứt lời, cánh cửa chợt khép lại. Tiếng nước chảy vang lên. Lần này Tạ Thời Vân cũng không thể lải nhải bên tai cậu. Đành bất đắc dĩ bước vào phòng lấy máy tính ra làm việc. Giang Dịch tắm rất lâu. Tạ Thời Vân làm xong việc mới thấy cậu quấn khăn tắm bước ra. Mái tóc đỏ nhỏ nước đỏ. Cảnh tượng thật sự đáng sợ. Trên cổ và má cậu vẫn còn đọng những giọt nước. Tạ Thời Vân nhìn thấy cuống họng khẽ nuốt. Đưa tay muốn ôm cậu. Giang Dịch đương nhiên biết rất rõ. Nếu để anh ôm được, không biết phải dính nhau bao lâu mới chịu buông ra. Cậu liền lập tức né tránh. Cậu đi tắm trước đi. Đừng có vội vàng thế, hôn một cái cũng không cho à? Tạ Thời Vân nhìn thẳng vào cậu. Dù không lộ ra nhiều da thịt, nhưng cũng đủ khiến anh khô khốc cổ họng. Giang Dịch né tránh ánh mắt anh, khẽ khàng mở lời. Cậu đi tắm đi, tôi có bất ngờ muốn cho cậu xem. Ồ, ánh mắt Tạ Thời Vân trở nên u tối, nhớ lại thứ mà Giang Dịch đã hứa với anh từ rất lâu rồi. Một chú mèo nhút nhát và đỏng đành, vậy mà lại thật sự đồng ý mua thứ đó để đeo cho anh xem sao. Cậu đi tắm đi, Giang Dịch lại lên tiếng thúc giục anh. Tạ Thời Vân đứng dậy, một tay cởi áo hút đi, để lộ hàng cơ bụng săn chắc. Anh bước 2 bước đến trước mặt Giang Dịch, nắm lấy eo Giang Dịch thì thầm hỏi với vẻ khó hiểu. Mất bao lâu? Giang Dịch đỏ mặt. Phía sau là tủ quần áo, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Cậu đi tắm trước đi, đợi cậu tắm xong ra là sẽ thấy thôi mà. Ồ, Tạ Thời Vân hôn lên khóe môi cậu, cẩn thận hít hà mùi sữa tắm trên người cậu. Vậy cậu nhanh lên nhé. Giang Dịch chưa bao giờ thấy anh nôn nóng đến vậy, không khỏi hơi lo lắng cho cái eo của mình. Liệu có thể chịu đựng nổi đêm nay không? Cậu đi đi. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào bụng dưới của Tạ Thời Vân. Nóng đến mức lập tức rụt tay lại. Ôi, anh ơi, tiếng cười của Tạ Thời Vân rất khẽ. Nghe vào tai Giang Dịch khiến thắt lưng cậu tê dại cả người. Cậu nhìn Tạ Thời Vân quay người bước vào phòng tắm. Rất lâu sau mới chậm chậm đi về phía giường. Thứ đó đã mua được hơn nửa tháng rồi. Cậu vẫn không đủ dũng khí để mở ra xem. Ngay cả bao bì cũng còn nguyên. Hay, Giang Dịch thở dài một hơi. Lấy một cái kéo ra cắt mở. Chỉ liếc mắt một cái đã vứt như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Lớp lông mềm mại cùng kim loại rơi xuống cái chăn trắng tinh. Thật sự chói mắt đến lạ. Cậu có thể chạy trốn ngay bây giờ không? Đây là ở anh, Tạ Thời Vân chắc không dễ bắt được cậu. Nhưng về nước thì sớm muộn gì cũng phải về nhà thôi. Thò đầu ra cũng là một nhát dao. Rụt đầu vào cũng là một nhát dao. Nghĩ đến đây, Giang Dịch lại cam chịu cầm túi bao bì lên. Bên trong có rất nhiều thứ. Có một cái váy ngắn màu đen, kiểu dáng giống như đồ hầu gái. Một cái tạp dề ren trắng nhỏ. Một cái băng đô tai mèo và một cái vòng cổ màu hồng nhỏ. Tai mèo thì Giang Dịch không dùng đến. Còn mấy thứ khác Giang Dịch cũng không muốn dùng. Kẹt, cửa phòng tắm mở ra. Giang Dịch căng thẳng đến mức tai cũng dựng lên. Hoảng loạn quay người lại. Sao cậu tắm nhanh thế? Cổ họng Tạ Thời Vân thắt lại. Ánh mắt đương nhiên rơi vào những thứ nằm rải rác trên ga trải giường. Cậu mua sao? Bé ngoan, vừa nói, anh vừa đi đến gần Giang Dịch, dễ dàng ôm cậu ngồi lên đùi mình. Hay là cậu vào tắm thêm chút nữa đi? Tôi xin cậu đấy. Giang Dịch xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh. Cái tạp dề nhỏ đang nắm trong tay cậu sắp bị cậu kéo rách ra rồi. Không sao, anh trai giúp em nhé. Hửm, cách chương.